Nhất niệm vĩnh hằng ngoại truyện, tập 91 đến tập 95, linh căn chín tắc. Đầu tiên là phong nhận, sau đó lại là phi kiếm. Cao Toàn đã bộc lộ toàn bộ thực lực chân tức của mình. Đây là do Vương Bảo Nhạc đã hóa giải uy áp chân tức của hắn. Còn bằng không thì có thể tưởng tượng được những cổ võ khác tuyệt đối không thể đối kháng dưới uy áp hắn được. Đây chính là điểm mạnh của chân tức. Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc ngày càng sáng hơn. Lúc tới đây thì hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này hắn không chút chần chừ. Khi mớ phong nhận và phi kiếm kia xuất hiện thì hắn giơ tay phải lên. Nháy mắt trên tay của hắn đã có thêm một cái bao tay. Cái găng tay này có màu tím, tựa như phát ra khí tức bén nhọn nào đó, lại có một cỗ linh uy lượn lờ bên trong, nhìn thôi cũng biết không phải vật phàm. Thứ này đúng là đồ của lão thủ lĩnh áo đen đã chết trong rừng mưa Trì Vân. Sau khi lão chết thì Vương Bảo Nhạc đã lấy nó về cải tạo lại, nay uy lực của nó còn lớn hơn khi xưa nữa. Chẳng những có thể tạo thành phong bạo mà còn có thể tăng thêm sức mạnh cho bản thân, là bảo vật có lực tấn công mạnh nhất trên người Vương Bảo Nhạc bây giờ. Gần như ngay khi Vương Bảo Nhạc lấy cái găng tay này ra thì hắn siết chặt tay phải, khí huyết trong cơ thể hắn lập tức đổ dồn về phía tay phải tựa con sông chảy dài. Một cơn gió lốc màu đỏ sậm trực tiếp bốc lên xung quanh Vương Bảo Nhạc, sau đó lan rộng ra va chạm cùng với bốn đạo phong nhận kia. Vương Bảo Nhạc phóng lên một bước dài, giơ tay phải lên thêm lần nữa. Lần này chẳng những lại có gió lốc được biến ảo thành mà còn thêm hơn 10 thanh phi kiếm bắn ra. Không phải nhắm thẳng vào Cao Toàn mà là vây quanh Vương Bảo Nhạc tạo thành lớp phòng hộ. Khiến cho toàn thân hắn giống như trở thành một quả cầu kiếm. Trực tiếp xuyên qua đám phong nhận kia. Tiếng ầm ầm vang lên từ những thanh phi kiếm nọ. Đám phi kiếm này lần lượt vỡ nát. Gió lốc phát ra từ găng tay của hắn cũng như thế. Nhưng cuối cùng hắn vẫn xuyên qua được phong nhận. Lúc ba thanh phi kiếm của Cao Toàn gào thét đến gần thì Vương Bảo Nhạc gầm nhẹ một tiếng rồi lấy pháp khí ra. Đây đúng là hạt châu có thể huyễn hóa ra được kim trung cháo. Lúc trước hắn có luyện chế khá nhiều hạt châu loại này, nên lúc này lấy một lốc để ném ra. Nhưng không phải bao trùm lấy toàn thân mà là bọc lấy những thanh phi kiếm đó, khiến cho chúng bị vô số tầng kim trung cháo bao vây. Tiếng nổ kinh hồn vang lên. Ba thanh phi kiếm lao vun vút trực tiếp đâm thủng hơn phân nửa chỗ kim trung cháo này. Nhưng nhân lúc phi kiếm bị cầm chân thì tốc độ của Vương Bảo Nhạc đột nhiên bộc phát dữ dội hơn. Hắn trực tiếp nhảy vọt tới trước mặt Cao Toàn. Cao Toàn, xem hôm nay ta xử ngươi thế nào đây? Cao Toàn biến sắc, thân thể vẫn còn đang lùi lại phía sau, nhưng hắn hoảng sợ tốc độ của mình lại không bằng Vương Bảo Nhạc. Trong mắt lộ ra vẻ hung ác, tay trái giơ lên tung một quyền ra. Vương Bảo Nhạc, ngươi muốn chết à? Trong mắt Cao Toàn lộ ra vẻ hung ác. Lúc lui về sau còn điều khiển lá chắn bên ngoài thân thể ngăn cản. Hai tay giơ lên muốn bấm pháp quyết. Chỉ cần Vương Bảo Nhạc bị lá chắn nhỏ đó ngăn cản lại thì hắn sẽ có thời gian để thi triển thuật pháp tiếp. Nhưng lúc này Vương Bảo Nhạc lại nhanh chóng vươn tay trái ra. Túm lấy cây lá chắn nhỏ nọ. Ngay khi hắn túm lấy cây lá chắn đó thì có một cỗ lực phản chấn cực lớn lập tức truyền từ tay Vương Bảo Nhạc ra toàn thân. Toàn thân hắn chấn động, khóe miệng rỉ máu, nhưng mặc cho lá chắn này vặn vẹo ra sao, thậm chí lực phản chấn do nó phát ra khiến cho tay trái của hắn gần như vỡ vụn thì hắn vẫn cố nhịn. Hắn nghiến răng giơ tay phải lên thật nhanh, một phát túm lấy ngón tay đang định bấm pháp quyết của Cao Toàn. Trong lúc Cao Toàn giật mình hoảng sợ thì Vương Bảo Nhạc cười gằn. Ta đã muốn bẻ ngươi từ lâu rồi. Nói xong thì Vương Bảo Nhạc lập tức bẻ mạnh một cái. Sắc mặt của Cao Toàn nháy mắt trở nên tái mét, cơn đau đớn dữ dội chưa từng có khiến cho hắn bỏ dở việc bấm pháp quyết, nhưng dù sao thì hắn cũng là chân tức. Lúc này dù đang rất đau đớn, dù thân thể của hắn không bằng Vương Bảo Nhạc, nhưng hắn cũng đã từng là bổ mạch, nên lúc này hắn ta cố mặc kệ cơn đau, trán nổi gân xanh, giơ tay còn lại lên muốn đánh Vương Bảo Nhạc, nhưng tốc độ của hắn vẫn chậm hơn. Vương Bảo Nhạc cười lạnh lên gối một cú cực nhanh, thậm chí còn tạo thành cả tiếng xe gió, một cước trực tiếp đá thật mạnh vào hạ bộ của Cao Toàn. Cao Toàn, ngươi muốn đuổi ta chứ gì? Một cước này có lực cực mạnh, đạt đến cực hạn của Vương Bảo Nhạc từ trước đến nay. Vừa đá trúng thì tiếng hét thảm lúc nãy Cao Toàn cố nhịn xuống rốt cuộc cũng không ngăn lại được nữa. Hắn gào lên rất đỗi thê lương. Thân thể của hắn sụi lơ, cơn đau đớn không sao tả xiết lan ra toàn thân khiến hắn tái mặt. Lúc hắn ta hét thảm lên thì Vương Bảo Nhạc đã lách mình tới gần. Suy nghĩ muốn tẩn cho Cao Toàn một trận đã bị đè nén trong đầu hắn cả tháng rồi. Những đau khổ tra tấn trong suốt một tháng này chính là vì để bộc phát vào lúc này đây. Cao Toàn, ngươi muốn vu oan cho ta đúng không? Vương Bảo Nhạc tức giận gầm lên, tung ra một quyền vào ngay ngực của Cao Toàn. Cao Toàn hộp máu, thân thể giật lùi lại, cơn đau đớn từ hạ bộ lan ra toàn thân. Nhưng dù sao thì hắn cũng là chân tức. Trong cơn đau đớn xen lẫn tức giận cùng cực này, sát khí trong mắt hắn cũng bừng lên dữ dội. trên mặt thậm chí còn có mạch lạc màu xanh nổi lên. Mạch lạc này không chỉ nổi lên ở trên mặt mà còn lan ra toàn thân. Thằng danh con, ngươi chết đi. Cao Toàn ảo to, giơ hai tay ra, thân thể của hắn lập tức tản ra ánh sáng màu xanh rợp trời, ẩn ẩn có một đạo hư ảnh màu xanh lao ra khỏi thân thể của hắn, nhào về phía Vương Bảo Nhạc. Hư ảnh này không phải hồn phách, cũng không thể gọi là nguyên thần, mà là một loại cấm thuật của chân tức, muốn lợi dụng linh căn trong cơ thể để đồng hóa kẻ thù y, như thôn vệ địch nhân tới chết. Đây là chiêu thức chỉ khi nào bị ép đến đường cùng, liên quan đến sinh tử tồn vong thì mới được dùng tới, nhưng nay đối mặt với một cổ võ như Vương Bảo Nhạc mà Cao Toàn lại phải dốc toàn lực ra. Đồng tử của Vương Bảo Nhạc co rụt lại, ngay lúc nguy cơ sinh tử nên trong mắt của hắn cũng có sát khí lóe lên. Đây là ngươi muốn tự tìm đường chết đấy nhé. Trong lòng hắn lạnh lẽo, giơ tay phải lên siết chặt găng tay muốn để nó tự bạo. Nhưng đúng lúc Cao Toàn thi triển pháp thuật và Vương Bảo Nhạc định để găng tay tự bạo thì cả đỉnh trưởng viện đột nhiên rung động ầm ầm. Một cỗ uy áp trận pháp khổng lồ bộc phát ra từ bên trong ngọn núi, tạo thành một lực đẩy cực mạnh, nháy mắt đã rơi vào giữa Vương Bảo Nhạc và Cao Toàn, hóa thành lớp phòng hộ đẩy cả hai tách ra. Thân thể Cao Toàn chấn động, cấm thuật đang phóng ra bị cắt đứt ngay lập tức, hắn bị lực đẩy kia đánh lùi lại phía sau. Cùng lúc đó, trong tay trưởng viện có thêm một khối lệnh bài kia phát ra ánh sáng chói lóa như có liên hệ với đỉnh núi này. Rõ ràng trong lúc nguy hiểm này, trưởng viện đã dùng sức mạnh trận pháp để ngăn cản cuộc chiến sinh tử này lại. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, tuy bị chiêu do Cao Toàn dùng ban nãy làm giật mình, nhưng trong lòng cũng có điều nuối tiếc, hắn hít sâu một hơi rồi ôm quyền cúi đầu với trưởng viện. Đa tạ, trưởng viện. Còn Cao Toàn thì mặt mày xa sầm, hắn không nhìn Vương Bảo Nhạc mà chỉ tức giận gầm lên với trưởng viện. Trưởng viện, kẻ này dĩ hạ phạm thượng mà ngươi không ngăn lại, lúc hắn bất kính với ta ngươi cũng không ngăn cản. Ta định ra tay giáo huấn hắn thì có gì sai đâu mà ngươi lại ngăn ta chứ. Mọi người xung quanh im lặng, vừa hết hồn vì Vương Bảo Nhạc dám ra tay, nhưng cảm thấy đúng là trưởng viện thiên vị Vương Bảo Nhạc. Sao ta lại ngăn à? Trưởng viện nghe vậy thì đôi mắt trở nên âm trầm. Cao Toàn, ngươi bị lú rồi à? Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ban nãy ta ngăn cản là vì muốn cứu Vương Bảo Nhạc hay sao? Cao Toàn ngây ra, quay phắt lại nhìn Vương Bảo Nhạc, cuối cùng nhìn về phía cái găng tay của hắn. Dường như đã hiểu ra điều gì đó. Mồ hôi túa ra ròng ròng, hô hấp trở nên dồn dập, tim đập thình thịch, trong mắt xuất hiện vẻ sợ hãi. Trưởng viện hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý đến Cao Toàn mà nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, nhất là liếc nhìn cái găng tay của hắn một cái. Vương Bảo Nhạc mở to hai mắt, biết rõ là trưởng viện đã nhìn ra mánh khóe. Thực ra sau khi hắn cải tạo cái găng tay này thì đã giấu một lượng lớn nọc độc của Hồng Cốt Bạch Anh xà vào đó. Một khi găng tay phát nổ thì e rằng thuật pháp của Cao Toàn còn chưa kịp triển khai thì toàn thân hắn đã hóa thành bộ xương đỏ trong chỗ độc đó rồi, đến thời gian giải độc cũng không có. Đây chính là đòn sát thủ của Vương Bảo Nhạc. Vừa rồi nếu như không phải có trưởng viện ngăn cản thì trong tình huống đối phương chủ động tung sát chiêu như thế, tất cả những hành vi xuất phát từ bản năng tự vệ của Vương Bảo Nhạc đều có thể được vi vu. Nên dù lúc này có bị trưởng viện nhìn ra mánh khóe thì Vương Bảo Nhạc cũng không nghĩ mình muốn khiến găng tay tự bạo có gì sai trái cả. Nhưng nhớ tới trong tự truyện quan lớn có nói, trong một số trường hợp phải khiến cho lãnh đạo cảm thấy bản thân họ rất có uy. Nên hắn ngoan ngoãn tháo găng tay ra cho vào vòng tay chữ vật rồi cúi đầu nhìn trưởng viện với vẻ đã biết sai. Trưởng viện, đệ tử nhất thời xúc động cho nên đã đánh phó trưởng viện, ta đã biết sai rồi. Thấy Vương Bảo Nhạc nhận sai như thế, cơn giận của trưởng viện cũng vơi đi phần nào. Nhưng lại thấy bỏ qua như thế thì không được nên muốn mở miệng răn dạy vào câu. Nào ngờ lúc này Vương Bảo Nhạc lại lấy ra một quyển sổ nhỏ. Như thể đoán được suy nghĩ của trưởng viện nên ra vẻ nghiêm túc lắng nghe. Chuẩn bị gật gù vâng dạ rồi chép lại toàn bộ. Cảnh này khiến cho tất cả ngu người, ngay cả Cao Toàn đang tức giận và thót tim cũng được mặt ra, ngơ ngác nhìn Vương Bảo Nhạc. Ngay cả trưởng viện cũng phải giờ khóc giờ cười, nhớ tới cảnh lúc gặp Vương Bảo Nhạc ở trên phi thuyền khi nhập học, cơn giận cũng vơi đi hơn phân nửa. Ông trừng mắt nhìn Vương Bảo Nhạc một cái. Được rồi, lần này coi như bỏ qua. Ta biết là ngươi ấm ức, nhưng lần sau không được làm như thế nữa. Các lão sư và những học sinh xung quanh không dám có ý kiến ý cò gì về cách xử lý giơ cao đánh khẽ của trưởng viện. Ngay cả trong lòng cũng không hề có suy nghĩ đó. Bởi vì bọn họ thật sự vô cùng bội phục. Vương Bảo Nhạc mới vào đạo viện phiêu miểu có hơn một năm, từ ngày đầu tiên đến nay thì hắn đã liên tục làm ra những việc không khác gì truyền kỳ. Dù là lúc khảo hạch trong mộng cảnh hay việc liên tục trở thành tam bảng học thủ, thậm chí là chỉnh đốn bộ viện kỳ của hệ pháp binh, tất cả đều khiến cho ánh sáng trên người Vương Bảo Nhạc được tích lũy dần, đến mức khiến người ta phải ghé mắt nhìn. Lại càng không nói tới chuyện hắn khai trừ đám người Lâm Thiên Hạo rồi lại tạo ra vô số khôi lỗi đấu một trận hoành tráng với hệ ngộ đạo. Lại còn trận chiến kinh thiên động địa của hắn với Triệu Nhã Mộng trong trận so tài của đạo viện nữa. Nếu như tất cả chỉ dừng lại ở đẳng cấp của học sinh thì trận chiến vừa rồi, hắn dùng tu vi cổ võ để đánh phó trưởng viện chân tức đã đủ cho tất cả mọi người phải giật mình kinh hãi. đánh giá của bọn họ dành cho Vương Bảo Nhạc lúc này đã tăng vọt lên. Tuy rằng trong trận chiến này Vương Bảo Nhạc dựa vào ưu thế của hệ pháp binh, có chơi chiêu thật, nhưng hắn vốn là học thủ của hệ pháp binh. Đây vốn là một trong những tuyệt chiêu của hắn. Nếu không dùng tới thì coi như những gì hắn học được trong hơn một năm này đều là công cốc. Dù trận chiến này chưa kịp phân thắng bại đã bị ngăn cản, nhưng độ cường hãn của Vương Bảo Nhạc cũng khiến cho tất cả mọi người có ấn tượng vô cùng sâu sắc. Việc hôm nay các ngươi tuyệt đối không được để lộ ra ngoài. Kẻ nào dám vi phạm thì trực tiếp khai trừ học tịch. Trưởng viện đã hạ lệnh. Thậm chí khi Vương Bảo Nhạc và Cao Toàn đánh nhau thì trưởng viện cũng đã cắt linh võng ở khu này, khiến cho người ở đây không cách nào liên lạc với bên ngoài. Cho nên từ một mức độ nào đó, trận chiến của Vương Bảo Nhạc và Phó trưởng viện lần này đã bị hạn chế lại ở trong nội bộ đình trưởng viện, lúc này còn chưa lộ ra ngoài. Nay trưởng viện hạ lệnh, tất cả mọi người ở xung quanh đều biết chừng mực nên gật đầu đồng ý. Còn người bên ngoài dù có nghe loáng thoáng nhưng cũng không biết tình hình cụ thể. Dù là Cao Toàn cũng không dám làm trái với mệnh lệnh mà trưởng viện đã ban, nhất là dù cho việc này phần lớn là để bảo vệ Vương Bảo Nhạc. Nhưng trong lòng Cao Toàn cũng không có ý kiến gì, thật sự hắn ta cũng không muốn việc này lộ ra. Thế nên trận chiến đủ để khiến toàn bộ đạo viện oanh động, thậm chí lan truyền ra và tạo nên vô số rung động cho ba đại đạo viện khác đã bị trưởng viện đè xuống như thế. Sau đó trưởng viện cho mọi người lui rồi trừng mắt nhìn Vương Bảo Nhạc một cái. Ngươi đi theo ta một chuyến. Nói xong trưởng viện lập tức xoay người, chắp tay sau lưng đi về phía đại điện. Vương Bảo Nhạc sờ mũi, thấp giọng dạ một tiếng rồi cúi đầu đi theo sau mông. Bộ dạng non ngoan ngoãn đến lạ, tựa như nếu trong tay trưởng viện mà cầm cái gì thì hắn sẽ lập tức chân chó chạy lên xách giùm vậy. Mọi người xung quanh thấy Vương Bảo Nhạc thì vẻ mặt không khỏi thay đổi. Cao Toàn cắn răng, thầm mắng Vương Bảo Nhạc là đồ chân chó. Trong lòng vừa buồn bực vừa lo lắng. Đúng là không ngờ nổi. Sức mạnh của Vương Bảo Nhạc đã mạnh quá sức tưởng tượng của hắn ta. Phải chuyển đi nhanh lên mới được, tên Vương Bảo Nhạc này. Chết tiệt, nếu biết trước hắn nóng tính, ngay cả ta cũng dám đánh. Còn đánh mạnh tay như vậy thì ta đã chẳng chọc đến hắn làm gì. Cao Toàn buồn bực rời đi, đỉnh trưởng viện dần trở nên an tĩnh lại. Không bao lâu sau, trưởng viện đã về tới đại điện của mình. Quay lại nhìn Vương Bảo Nhạc đang đi theo sát nút. Bị trưởng viện nhìn chằm chằm như thế, mới đầu Vương Bảo Nhạc còn chịu nổi. Nhưng lâu quá cũng bắt đầu thấy thấp thỏm không yên. Vậy nên vẻ mặt càng ngoan ngoãn hơn, cúi đầu nói. Trưởng viện, ta thật sự biết lỗi rồi. Vương Bảo Nhạc, lão phu biết rõ ngươi nhất định có bí mật và cơ duyên của mình. Bằng không thì cổ võ cảnh không thể nào đánh với chân tức được. Lúc nghe thấy những lời này, vẻ mặt của Vương Bảo Nhạc thì nhìn như bình thường, nhưng trong đôi mắt cũng lập tức co rụt lại, đang định mở miệng thì trưởng viện đã khoát tay ngăn lại. Đừng có nói dối với lão phu. Cơ duyên của ngươi là của ngươi. Lão phu chẳng ham muốn gì. Đạo viện càng không như thế. Đây chính là nguyên tắc cơ bản nhất của bốn đạo viện. Cũng là điểm khác biệt so với những thế lực khác và nghị viện. Ta chỉ yêu cầu ngươi một chuyện mà thôi. Hai mắt trưởng viện lóe sáng, nhìn Vương Bảo Nhạc. Lần thí luyện của bốn đạo viện lần này, ngươi phải tích lũy linh căn đến 7 tấc, sau đó đi giành linh căn 8 tấc, cuối cùng dùng linh căn 8 tấc đó để bước vào chân tức cảnh, tiến vào đảo thượng viện. Khi nói mấy lời sau cùng thì trưởng viện nghiêm mặt lại, trong mắt lại có vẻ chờ mong vô cùng mãnh liệt. Trong lòng Vương Bảo Nhạc run lên, mặc dù tuổi của hắn không lớn, nhưng do quen đọc tự truyện quan lớn cho nên hắn biết rõ đạo lý hoài bích có tội, cho nên trận chiến ban nãy hắn không hề dùng tới mầm mống thôn phệ. Thực ra khi quyết định đánh một trận với phó trưởng viện thì hắn đã nghĩ xong lý do để giải thích về chiến lực của mình rồi. Thật không ngờ thái độ của trưởng viện lại như vậy. Vương Bảo Nhạc có thể nghe ra lời trưởng viện nói không hề giống giả tạo, mà việc này cũng phù hợp với phán đoán của hắn về đạo viện, trong lòng vô cùng cảm động. Sau khi nghe thấy yêu cầu của trưởng viện dành cho mình thì hắn hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra vẻ kiên định. Trưởng viện, ta nhất định sẽ cố gắng. Nghe thấy Vương Bảo Nhạc cam đoan xong thì trưởng viện lộ rõ vẻ thảo mãn. Ông ngồi xuống rồi lại nhìn Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc, phần tài liệu mà lúc trước ta đưa ngươi đã nghiên cứu chưa? Nói cho ta nghe xem, linh căn là cái gì? Vương Bảo Nhạc không cần nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức mở miệng đáp. Thưa trưởng viện, linh căn chính là chân tức. Một khi giữ chân tức lại trong cơ thể thì chân tức có thể hóa thành linh căn tựa như kinh mạch, hòa làm một thể với thân thể. Mà giữa chân tức cũng có rất nhiều bất đồng. Những điểm bất đồng này chủ yếu là do độ ngắn dài của linh căn. Linh căn càng dài thì sẽ có ưu thế kinh người ở việc tu luyện và thi pháp của chân tức cảnh. Đến nay, cực hạn của thân thể con người chính là ngưng tụ ra được linh căn 8 tấc. Vương Bảo Nhạc nói rất nhanh, ý tứ cũng mạch lạc rõ ràng. Trưởng viện nghe xong thì gật đầu, biết rõ Vương Bảo Nhạc đã có nghiên cứu cho nên ông trầm ngâm một lúc rồi mới nói. Vương Bảo Nhạc, ngươi phải biết rằng lai lịch của chân tức đến từ những mảnh vỡ rơi ra từ thanh cổ kiếm bằng đồng xanh kia. Mà sở dĩ đạo viện phiêu miểu chúng ta có thể trở thành một thành viên của Liên minh 4 đạo viện cũng là vì 38 năm trước, đạo viện phiêu miểu ta đã bỏ ra một cái giá cực lớn để lấy được một số mảnh vỡ. Những công pháp, tư liệu và tin tức ghi lại trong những mảnh vỡ đó chính là gốc rễ của đạo viện phiêu miểu chúng ta. Đồng thời chân tức ẩn chứa bên đó cũng tạo thành trọng điểm bí cảnh của riêng đạo viện phiêu miểu. Bí cảnh riêng của đạo viện phiêu miểu chúng ta chỉ chuẩn bị riêng cho những học sinh bình thường, bởi vì những mảnh vỡ kia thì vẫn quá nhỏ, chân tức trên 6 tấc lại càng hiếm hơn. Nói tới đây, trưởng viện lại nhìn Vương Bảo Nhạc một cái. Vương Bảo Nhạc, ngươi có biết mảnh vỡ lớn nhất được phát hiện ra đang ở đâu không? Vương Bảo Nhạc lập tức nhận ra trưởng viện đây là đang định tiết lộ một số bí mật cho mình nghe, nên ra vẻ nghiêm túc lắng nghe. Mảnh vỡ lớn nhất được các thế lực khắp nơi thống nhất đặt tên là quê hương linh tức. Nó nằm trong một sa mạc mênh mông ở phía tây nam của liên bang, diện tích của nó ngang ngửa với một nửa thành phiêu miểu này. Giọng nói của trưởng viện vang vọng, trong mắt lóe sáng. Lớn như vậy sao? Vương Bảo Nhạc mở to hai mắt, hít sâu một hơi. Lúc trước xung quanh mảnh vỡ này đã xảy ra rất nhiều trận đại chiến sinh tử vì tranh giành mảnh vỡ này. Dù là tập đoàn Tam Nguyệt được mệnh danh là nhiều tài nguyên nhất, hay hai đại tông môn như Tinh Hà Lạc Nhật Tông vẫn luôn lấy tiêu chí hướng với cổ đại và Vũ Hóa Thiên Thiên Tông. Thậm chí cả thiên tộc ngũ thế đã truyền thừa hơn ngàn năm. Còn có nghị viện liên bang và bốn đạo viện lớn của chúng ta đã điên cuồng tranh đấu với nhau. Cuối cùng vẫn bị bốn đạo viện lớn liên thủ chiếm được. Có điều mảnh vỡ này quá lớn, lại có từ trường khá quỷ dị cho nên không thể nào chuyển đi được. Chỉ có thể để nguyên ở đó. Nhưng từ khi bốn đạo viện lớn chiếm được và khống chế đến nay thì không ai cướp được. Nơi các ngươi sắp sửa đến chính là quê hương linh tức này. Vẻ mặt của trưởng viện mang theo vẻ tự hào. Vương Bảo Nhạc cũng giật mình. Những tin tức này không hề có trong phần tài liệu mà lúc trước trưởng viện đã đưa. Đây cũng là lần đầu tiên hắn nghe nói tới. Đồng thời tuy hắn biết đạo viện rất mạnh, nhưng đến tận lúc này hắn mới có nhận thức sâu sắc hơn về thực lực của đạo viện. Quê hương linh tức này có rất nhiều linh căn chân tức, nhưng bởi vì từ trường ở đó vô cùng cổ quái cho nên đám linh căn chân tức này không thể nào tản ra ngoài được. Nhưng đồng thời người bên Ngạo Y cũng rất khó đi vào, chỉ có cách vài năm thì mới có một lần trở nên suy yếu. Trưởng viện dừng lại một túc, đợi Vương Bảo Nhạc tiêu hóa hết những lời mình nói xong thì mới tiếp tục mở miệng. Lúc này tuy có thể đi vào, dù nó ở trong thời kỳ suy yếu, nhưng bên trong vẫn có lực bài xích tồn tại, đè bẹp tất cả những người đã đạt tới chân tức, cho nên chân tức cảnh không thể vào được. Cho dù trở thành chân tức ở bên trong thì cũng sẽ bị bắn ra, nhưng dựa theo linh căn khác nhau thì thời gian ở lại dài ngắn cũng sẽ khác nhau. Người cao lắm có thể ở lại được chừng một nén nhang. Cũng vì vậy cho nên trận tranh đoạt năm đó tiến hành ở bên ngoài, bên trong vẫn được giữ vẹn nguyên. Nên mỗi lần bí cảnh mở ra thì thực ra cũng là một đợt thăm dò của bốn đạo viện lớn. Số học sinh được cho vào đó, ngoại trừ bản thân lấy được chân tức ra thì còn có trách nhiệm tìm kiếm công pháp, pháp bảo, tài liệu và những tin tức ở bên trong đó cho đạo viện của mình. Trưởng viện nói tới đây thì nhìn Vương Bảo Nhạc một cái, ánh mắt thăm thẳm lại có vẻ kỳ vọng mãnh liệt. Sau khi ngươi trở thành linh căn 8 tấc thì có thể ở lại một nén nhang, có thể tìm được nhiều vật có giá trị hơn cho đạo viện. Vương Bảo Nhạc nghe thấy thế thì hít sâu một hơi, không thấy bất ngờ gì nhiều. Đạo viện mở ra bí cảnh như thế thì có vụ trao đổi với nhiệm vụ này cũng là chuyện thường. Vậy nên hắn nghiêm túc gật đầu, nhưng trong lòng vẫn có thắc mắc khác không sao hiểu nổi, nên hắn nhìn trưởng viện rồi hỏi. Trưởng viện, chân tức là linh căn, chân tức đến từ mảnh vỡ của thanh kiếm kia. Nhưng, bản thân chân tức xuất hiện kiểu gì? Tại sao có thể khiến phàm nhân giành được thì sẽ thành tu sĩ chứ? Nghe xong vấn đề của Vương Bảo Nhạc thì trưởng viện im lặng không nói gì. Vương Bảo Nhạc cũng không hối mà chỉ im lặng chờ đợi. Hồi lâu sau trưởng viện mới ngẩng đầu lên, ánh mắt như nhìn xuyên qua trần nhà, nhìn vầng kiếm dương trên bầu trời, giọng cũng khàn đi, giống như mang chút tang thương. Nghi vấn này không chỉ có ngươi, năm đó lão phù cũng từng nghi hoặc, thậm chí mỗi tu sĩ đều thắc mắc về nó, mãi đến mấy năm trước. Tổng thống liên bang nhiệm kỳ trước, cũng chính là thái thượng trưởng lão duy nhất của đạo viện phiêu miểu chúng ta đã có được một suy đoán trong lúc đang ngộ đạo với kiếm dương. Có đúng hay không thì chẳng ai biết được. Ta nói sơ cho ngươi nghe thử vậy. Trưởng viện khoan thai mở lời, Vương Bảo Nhạc cũng nghiêm mặt lắng nghe. Ngàn năm trước có rất nhiều học giả dùng đủ cách để chứng minh vũ trụ này không chỉ có mỗi mình địa cầu là có sự sống tồn tại, trong vũ trụ nhất định vẫn còn những nền văn minh tồn tại sự sống khác. Hơn ngàn năm phát triển và tiến hóa, việc này đã dần được chứng thực, thanh kiếm bằng đồng xanh hơn 30 năm trước cũng đã chứng minh điểm này. Trong vũ trụ cũng có nền văn minh khác tồn tại. Và một trong những nền văn minh có sự sống ấy chính là quê hương của thanh cổ kiếm bằng đồng xanh nọ. Sự sống ở nơi đó cũng giống với chúng ta, nhưng lại có điểm khác biệt rất lớn. Bọn họ được gọi là tu sĩ. Nói tới đây, trên mặt của trưởng viện cũng lộ ra vẻ ngưỡng mộ. Vương Bảo Nhạc thì giật mình kinh hãi, hình ảnh hắn từng nhìn thấy trong ngũ chỉ sơn ở rừng mưa chỉ vân khiến hắn biết rõ. Những gì trưởng viện đang nói là thật. Có lẽ ở đó tồn tại những loại thiên tài địa bảo nào đó rất phổ biến. hoặc linh khí nồng đậm đến mức khó mà tin nổi. Nói chung nó có thể khiến cho cơ thể con người tạo thành linh căn, từ đó bắt đầu tu hành. Mà có lẽ thời gian trôi qua khiến loại thiên tài địa bảo đó ngày càng ít đi, hoặc là do linh khí mỏng dần, khiến tài nguyên ngày càng ít, hoặc do những lý do nào khác. Tóm lại là đã xảy ra chiến tranh. Trận chiến này nhất định vô cùng thảm thiết. Cho nên thanh kiếm lớn đó mới mang theo hy vọng cuối cùng của thế lực nào đó ở trong thế giới ấy bay đến đi. Có thể họ vốn định tìm nơi nào khác để làm lại từ đầu, cho nên trên thanh kiếm này hẳn là kho chân tức của thế lực hoặc tông môn đó. Có thể họ vì muốn truyền thừa nên đã ngưng tụ linh căn trong cơ thể ra bỏ vào trong đó, muốn để dành căn cơ và những hạt giống hy vọng cho các đệ tử của thế lực tu hành trong tương lai. Trong giọng nói của trưởng viện lộ ra vẻ tiếc nuối. Ông lắc đầu thở dài. Nhưng tiếc thay, có lẽ trên đường đi thì thanh kiếm này gặp phải sự cố gì nên bị hỏng mất. Cuối cùng vô tình rơi vào trong hệ mặt trời. Cắm xuyên qua mặt trời. Chuôi kiếm và một phần thân kiếm bị hỏng. Kho chân tức cũng bị vỡ ra hòa vào các mảnh vỡ rồi rơi khắp vũ trụ. Nghe trưởng viện nói thế thì tâm thần của Vương Bảo Nhạc rúng động dữ dội. Hắn nhớ tới cảnh tượng mình đã nhìn thấy ở bên trong Ngũ Chỉ Sơn ở rừng mưa Trì Vân. Cô gái phong hoa tuyệt đại nọ cùng với cảnh tượng hủy diệt ở thế giới đó. Sau khi âm thầm xác minh lời nói của trưởng viện xong thì Vương Bảo Nhạc càng cảm thấy dường như đã có được đáp án sơ bộ rồi. Nhưng nếu là vậy thì chẳng phải số lượng người có thể trở thành tu sĩ là có hạn à? Vương Bảo Nhạc lập tức ý thức được vấn đề này, bèn nhìn trưởng viện. Trong mắt trưởng viện lộ ra ý khen ngợi, sau khi gật đầu xác nhận thì giọng điệu trở nên hùng hồn hơn. Đúng vậy. Cho nên đối với chúng ta mà nói thì thanh cổ kiếm bằng đồng xanh đó đến đây chính là cơ duyên và tạo hóa với cả thế giới. Trong lần cơ duyên này, rốt cuộc những người có thể trở thành tu sĩ đi được bao xa thì phải xem tự bản thân mình mà thôi. Sống trong thế giới đổi thay thế này, những kẻ cùng thời với ta cũng coi như không uổng một đời. Dường như bị vấn đề do Vương Bảo Nhạc hỏi làm cho rúng động theo cho nên trưởng viện cười lớn. Lúc này ông cũng đứng lên, giơ một ngón tay ra chỉ về khu vực mây mù răng kín của đảo Thượng Viện. Vương Bảo Nhạc, ngươi có biết đảo Thượng Viện là nơi thế nào không? Không phải chân tức thì không thể bước vào nơi đó, nó chính là trung tâm của đạo viện phiêu miểu chúng ta. Nếu dựa theo tư liệu trên thanh đại kiếm kia để phân chia, ví đạo viện phiêu miểu như một tông môn thì chẳng qua đảo Hạ Viện chỉ là ngoại môn mà thôi. Các ngươi chỉ là đệ tử ngoại môn. Chỉ khi nào tiến vào được đảo Thượng Viện thì mới tính là nội môn. Ngoại môn. Nội môn. Vương Bảo Nhạc cảm thấy lần này trò chuyện với trưởng viện chẳng khác nào có vô số tia chớp giáng xuống mở toang thế giới của hắn, khiến cho hắn chợt hiểu ra rất nhiều điều. Chỉ khi nào tiến vào đảo Thượng Viện thì mới có tư cách trở thành quan viên của liên bang. Mà liên bang ở kỷ linh nguyên này thì tu vi có quan hệ trực tiếp với chức vị, kẻ yếu. Không có tư cách dẫn dắt mọi người ở thời đại này đi đến tương lai tươi sáng hơn. Trưởng viện mỉm cười, ánh mắt cũng mang theo vẻ cổ vũ và kỳ vọng. Cho nên nhất định phải trở thành chân tức, nhất định phải vào đảo Thượng Viện. Nghe trưởng viện nói vậy, Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi rồi gật đầu. Trong lòng càng hiểu rõ hơn về quê hương linh tức và đảo Thượng Viện. Sau đó trưởng viện lại nói một số tin tức về hoàn cảnh của quê hương linh tức. Cho Vương Bảo Nhạc một tấm thẻ ngọc, bên trong ghi chú về việc cần chú ý khi hấp thu chân tức. Lúc này Vương Bảo Nhạc mới cáo từ rời đi. Sau khi về tới đỉnh Pháp Binh, bởi vì trận chiến của hắn với phó trưởng viện đã bị trưởng viện đè xuống cho nên người ngoài không hay biết gì. Vương Bảo Nhạc thấy sắp đến ngày lên đường thì lập tức chạy đến động Linh Lô sửa sang và cải tạo lại mớ pháp khí của mình. Sau đó cẩn thận nghiên cứu những điều cần chú ý khi hấp thu chân tức. Hấp thu linh căn lại phải chú ý nhiều tới vậy sao? Hai mắt Vương Bảo Nhạc sáng rực lên. Dựa theo phần giới thiệu của thẻ ngọc thì bên trong quê hương linh tức kia có rất nhiều linh căn chân tức. Mà đám linh căn chân tức đó cũng không phải vật chết. Chúng có linh tính riêng của mình. Bay lơ lửng khắp nơi ở bên trong quê hương linh tức. Chúng có nhiều loại khác nhau từ 1 tấc đến 8 tấc. Trong đó số lượng 1 tấc là nhiều nhất. Những cái càng cao thì càng ít. Thậm chí còn có một linh căn 9 tấc. Tiếc là không ai hấp thu nổi. Mà hấp thu linh căn có hai điểm khó khăn. Một là bất kỳ cái linh căn nào cũng sẽ tự động tìm kiếm người hữu duyên. Cho nên thay vì nói tìm linh căn thì chi bằng nói là linh căn tự chọn người mới đúng. Chỉ khi được linh căn lựa chọn thì mới có thể hấp thu được nó. Nếu không được nó chọn thì sẽ không thể dung hợp và xuất hiện phản ứng bài xích. Cưỡng chế dung hợp thì sẽ có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng vô cùng nghiêm trọng. Cách để được linh căn lựa chọn cũng dễ lắm. Một khi nó lựa chọn ai thì sẽ biến thành bộ dạng của người đó. Cho nên đây là cơ duyên thuộc về riêng người nọ. Có điều bên trong quê hương linh tức có rất nhiều linh căn, nên cần phải tìm kiếm và cả cơ may. Điểm thứ hai chính là trình tự hấp thu linh căn. Dựa theo những nghiên cứu của liên bang thì phát hiện chỉ có một cách có thể thành công mà không bị gì. Ấy chính là cách thay thế. Tất cả mọi người cần phải hấp thu linh căn một tấc trước. Sau đó áp chế tu vi để không đột phá. Sau khi có linh căn một tấc làm căn cơ xong thì sẽ tìm kiếm linh căn hai tấc có duyên với mình để hấp thu thế vào. Cứ thế suy ra. nếu không có một tắc làm căn cơ thì không thể thay thành hai tắc được. Nếu dùng cách này, sau khi có được linh căn hai tắc xong thì lại đi tìm và hấp thu linh căn ba tắc. Mãi cho đến khi từng bước tìm được linh căn bảy tắc thì có thể xem như xong xuôi. Tiếp theo có gặp được linh căn tám tắc hay không thì phải xem vận khí của người đó. Còn linh căn tám tắc thì được liên bang gọi là linh căn vạn năng, không cần phải có duyên cũng được. Chỉ cần là những người đã hấp thu được linh căn bảy tắc thì đều có thể hấp thu được nó. Có điều linh căn tám tắc quá ít, khi xưa mỗi lần quê hương linh tức mở ra thì đều chưa tới 10 cái xuất hiện. Sau khi nghiên cứu thật kỹ nội dung trong tấm thẻ ngọc xong thì Vương Bảo Nhạc đã hiểu rõ. Sau khi im lặng suy tư một lúc thì hắn tiếp tục chăm chỉ luyện chế pháp khí. Cứ thế, khi hoàng hôn ngày thứ ba buông xuống thì cũng đã đến lúc lên đường. Sau khi một chiếc phi thuyền đặc chế màu xanh bay lên không thì đám người nằm trong top 1000 của đạo viện phiêu miểu lần này đã bắt đầu hành trình đến quê hương linh tức. Trác Nhất Phàm, Triệu Nhã Mộng, Đỗ Mẫn cũng nằm trong số đó. Người dẫn dắt lần này là trưởng viện, cũng có không ít lão sư đi theo thậm chí. Vương Bảo Nhạc để ý thấy trên khí cầu còn có một số cường giả phát ra khí tức cực mạnh, bọn họ chắc hẳn chính là tu sĩ của đảo Thượng Viện. Số lượng cụ thể có bao nhiêu thì Vương Bảo Nhạc cũng không rõ lắm. Nhưng hắn tính sơ sơ thì chắc có hơn 10 người, nhất là trong số đó còn có vài vị có khí tức không thua trưởng viện là mấy. Ngoại trừ hộ tống ra thì hẳn cũng là người sẽ bảo vệ ở bên ngoài quê hương linh tức kia, đề phòng có kẻ xông vào. Vương Bảo Nhạc suy ngẫm, cộng thêm những gì trưởng viện đã nói thì hắn đã có đáp án. Tốc độ của chiếc khí cầu đặc chế này nhanh hơn những loại khí cầu khác rất nhiều, dù có gặp phải bão điện từ hoặc hung cầm trên trời thì cũng có thể lao vút qua vô cùng dễ dàng. Cho nên dù quê hương linh tức ở khá xa nhưng cũng chỉ tốn có một ngày là đến nơi. Thời gian trôi qua, sau khi khí cầu bay khỏi phạm vi của đạo viện phiêu miểu thì tất cả học sinh, bao gồm cả Vương Bảo Nhạc đều nhận được thông báo của trưởng viện. Khi họ đã tập trung lại thì trưởng viện mới đi đến giải thích về bí cảnh sắp đến cùng với những điều cần thiết. Đại khái cũng không khác gì với những lời đã nói với Vương Bảo Nhạc lúc trước, mặc dù không chi tiết bằng những cũng có thể người ta hiểu được nguyên do. Trong lúc mọi người giật mình kinh hãi hít sâu liên tục thì Vương Bảo Nhạc đứng trong đám người nhìn thấy vẻ mặt của Trác Nhất Phàm với Triệu Nhã Mộng cùng với vài học sinh cũ khác không có vẻ gì là kinh ngạc với những điều này. Chắc là bọn họ cũng được biết trước như mình đây mà. Vương Bảo Nhạc hiểu ra, trưởng viện đảo mắt nhìn mọi người, thản nhiên mở miệng. Tiếp theo mỗi người các ngươi sẽ nhận được một thẻ ngọc. Thẻ ngọc này có hai tác dụng. Thứ nhất, trong bí cảnh thì nhẫn truyền âm sẽ bị ngăn cản mất đi tác dụng. Tuy ngọc giả này cũng không thể truyền âm, nhưng có thể phát ra tín hiệu cầu cứu trong phạm vi nhất định. Các ngươi đều là học sinh của đạo viện phiêu miểu. Ta hy vọng các ngươi có thể giúp đỡ lẫn nhau. Thứ hai, bên trong ngọc giản có tư liệu về những học sinh nổi trội của ba đạo viện khác. Các ngươi có thể xem để tìm hiểu trước, để còn chuẩn bị tư tưởng. Mặc dù ở bên ngoài thì bốn đạo viện lớn là một liên minh, nhưng nội bộ lại có mối quan hệ cạnh tranh ganh đua với nhau. Các ngươi phải dành thể diện cho đạo viện phiêu miểu đấy nhé. Nói xong thì trưởng viện lại dặn dò thêm một chút rồi mới rời đi. Khi ông đã đi thì các lão sư bắt đầu phát thẻ ngọc, các học sinh nhanh chóng nhận được thẻ ngọc, tất cả đều nghiêm túc xem xét. Vương Bảo Nhạc cũng không ngoại lệ. Trước tiên rót linh lực vào bên trong thẻ ngọc. Sau đó trong đầu của hắn lập tức xuất hiện khá nhiều hình ảnh cùng với tin tức giới thiệu về những học sinh nổi trội của ba đạo viện còn lại. Dần dần lại có tiếng kinh hô vang lên từ khắp nơi. Đạo viện Bạch Lộc mạnh tới như vậy. Các ngươi xem đi, trong đó có một cô gái tên Lý Di kìa. Cô ta cũng là linh thể trời sinh như Triệu Nhã Mộng, nhưng cô ta lại là hỏa linh thể. Chiến tích lúc trước toàn là vừa ra tay là đốt cháy xung quanh. Có thể nói là vô địch luôn. Đạo viện Bạch Lộc còn có một người tên là Trác Nhất Tiên nữa. Tên của hắn nghe giống tên của Trác Nhất Phàm thật đấy. Người này cũng vô cùng nghịch thiên. Chẳng những là học thủ của hệ chiến võ trong đạo viện Bạch Lộc mà trong cuộc so tài của đạo viện còn chuyên môn đánh bại đối thủ chỉ bằng một ngón tay. Chi nhánh Bạch Lộc cũng không phải dạng vừa đâu. Cao thủ như mây. Trong số đó có một người tên là Ngô Phần. Trong tư liệu có nói tạo nghệ của người này ở đan đạo đã gần đến trình độ đan sư thật sự rồi. Không phải đấy chứ. Còn cả Tôn Vân của đạo viện Thánh Xuyên nữa, tên này cũng biến thái lắm. Hắn là hệ trận pháp, nhưng có thể tạo ra 49 đại trận, tư liệu đánh giá hắn cao lắm đấy. Tiếng kinh hô liên tục truyền ra. Trong các học sinh của ba đạo viện khác có quá nhiều cường giả. Thánh Xuyên với chi nhánh Bạch Lộc thì còn đỡ. Nhưng số lượng cường giả của đạo viện Bạch Lộc khiến cho Vương Bảo Nhạc xem xong cũng cảm thấy không công bằng. Chịu thôi, ai mượn đạo viện Bạch Lộc là đạo viện đứng đầu của liên bang làm chi? Vương Bảo Nhạc nói thầm một câu. Để ý thấy sắc mặt của Trác Nhất Phàm đứng gần đó không được tốt cho nên Vương Bảo Nhạc không khỏi nhớ tới người tên Trác Nhất Tiên của đạo viện Bạch Lộc. Nên hắn tò mò đi tới bên cạnh Trác Nhất Phàm. Nè, Trác Nhất Phàm, cái tên Trác Nhất Tiên kia không phải là họ hàng nhà ngươi đấy chứ? Một người tên Phàm, một người tên Tiên. Nếu hai người là thân thích thì cha của các người biết đặt tên thật đấy. Trác Nhất Phàm nghe Vương Bảo Nhạc nói xong thì mặt mày càng khó coi hơn. Hắn hừ một tiếng, không thèm ngó ngàng gì tới Vương Bảo Nhạc, cầm thẻ ngọc đi thẳng. Hừ cái gì chứ? Ta chỉ hỏi xem các người có phải bà con thôi mà. Vương Bảo Nhạc trừng mắt, cảm thấy tên Trác Nhất Phàm này xấu tính quá nên cũng hừ một cái rồi quay mông đi. Sắc trời dần tối, mọi người cũng lần lượt giải tán, quay về phòng của mình. Đến chiều ngày hôm sau, vầng kiếm dương trên trời cao đỏ rực một màu, tầng mây như bị thiêu đốt, theo tốc độ của khí cầu chậm dần lại thì sa mạc có bí cảnh cũng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Sa mạc buổi hoàng hôn thế này giống như được phủ thêm một tầng đỏ rực. Có thể trông thấy loáng thoáng một vài đoạn xương thú ở trên mặt đất, từng cổ sóng nhiệt liên tục ập vào mặt, như thể muốn nướng cháy tất cả. Có một cỗ uy áp cực kỳ kinh người lan ra từ trong sa mạc, khiến cho ngay cả khí cầu cũng lắc lư không yên, nhất là tầng bên ngoài lại xuất hiện một số dấu hiệu như bị đốt cháy. Dường như nhiệt độ ở nơi này đã đạt đến một trình độ kinh người nào đó, một khi rời khỏi tầng bảo vệ của khí cầu thì e là nước trong cơ thể sẽ lập tức bốc hơi, gây nguy hiểm đến cho tính mạng. Cảnh tượng này khiến cho đám học sinh trên phi thuyền giật mình. Ánh mắt của Trác Nhất Phàm lóe lên, Triệu Nhã Mộng thì vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng sâu trong ánh mắt đã có lam quang lóe lên, những người khác cũng có phản ứng riêng. Hô hấp của Vương Bảo Nhạc cũng trở nên dồn dập hơn, hắn lùi lại vài bước, vô thức tránh xa lan can của khí cầu. Cũng may trong cổ sóng nhiệt dữ dội kia nhanh chóng truyền đến cảm giác mát mẻ. Sau khi trung hòa nhiệt độ xong thì phần bị đốt cháy của khí cầu cũng ngưng hẳn và tự động khôi phục. Lúc này mọi người mới thôi hồi hộp. Dần dần, phía xa trong tầm nhìn của họ có thể thoáng thấy xuất hiện một ốc đảo lớn. Phạm vi của ốc đảo này rất lớn, giống như tự tạo thành không gian, bên trong như thể có nước có non, ở giữa còn có một ngọn núi cao. Nhưng bề mặt của nó thì lại không rõ lắm. Tựa như trên hòn đảo thần bí này có một cỗ sức mạnh thần bí nào đó quấy nhiễu ánh mắt của họ, khiến cho tất cả trở nên mông lung, còn có thể ngăn cản chân tức bước vào. Bên cạnh ốc đảo này có một sân bay nhỏ, lúc này bên đó đã có ba loại khí cầu màu trắng, đen, cam đậu sẵn. Có thể nhìn thấy mấy ngàn người cũng mặc áo bào ba màu trắng, cam, đen đứng sẵn ở đó. Xung quanh quảng trường có một tầng sáng bao phủ, vừa ngăn cách nhiệt độ nóng rẫy của sa mạc này. Đồng thời cũng có một con đường nhỏ nối liền với ốc đảo, như thể nó là nơi duy nhất có thể an toàn tiến vào bên trong ốc đảo nọ. Về phần khu vực bên ngoài không được màn sáng bao phủ thì có nhiệt độ cực cao, người bình thường căn bản không thể nào sống nổi. Ở cạnh đó còn được dựng một tấm bia đá cao mấy chục trượng, bên trên có khắc vài chữ to. Quê hương Linh Tức. Nói đây chính là quê hương Linh Tức, là mảnh vỡ lớn nhất đã được phát hiện ra trên trái đất và được bốn đạo viện lớn cướp được. Ba chiếc khí cầu đã đến kia chính là người của ba đạo viện khác, bởi vì đạo viện Phiêu Miễu ở xa nhất cho nên lúc này bọn họ đến muộn hơn hẳn. Lúc này khí cầu của đạo viện Phiêu Miễu đến gần, khi nó đáp xuống thì các học sinh và lão sư của ba đạo viện khác đều ngẩng đầu nhìn lên. Khí cầu của đạo viện Phiêu Miễu chậm chậm dung nhập vào trong màn sáng phòng hộ, cuối cùng đáp xuống sân bay, các học sinh được lão sư của đạo viện sắp xếp cho đi xuống. Nhìn cho rõ nhé, mặc đạo bào màu trắng là đạo viện Bạch Lộc, màu đen là chi nhánh của bọn họ, còn màu cam là của đạo viện Thánh Xuyên. Trong lúc xuống khí cầu, lão sư của đạo viện Phiêu Miễu nhanh chóng mở miệng giới thiệu cho các học sinh. Vương Bảo Nhạc đi trong đám người, tò mò quan sát màn sáng phòng hộ xung quanh, sau khi nghe lão sư nói vậy thì lại nhìn qua chỗ đám người của ba đạo viện còn lại. Tìm kiếm những học sinh nổi bật được nêu tên trong thẻ ngọc, sau đó hắn nhanh chóng thấy được Lý Di có hỏa linh thể của đạo viện Bạch Lộc. Lý Di này có vóc dáng nhỏ nhắn, thướt tha, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, cô ta cột tóc đuôi ngựa, bộ đạo bào màu trắng muốt khoác trên người khiến cho cô thoạt nhìn chẳng khác gì tiên nữ. Nhưng lúc này cô ta cũng không nhìn người của đạo viện Phiêu Miễu mà cầm một chiếc gương nhỏ soi tới soi lui, bồi bồi chét chét. Khi thì lại đổi góc độ khác để ngắm nhìn. Trên mặt mang theo vẻ thỏa mãn lẫn yêu thích, Vương Bảo Nhạc và những người khác nhìn thấy cảnh này thì đều kinh ngạc. Vương Bảo Nhạc nhìn một lúc thì lại nhíu mày. Học sinh chúng ta há có thể điệu đà tự luyến như thế? Vương Bảo Nhạc không khỏi lắc đầu, cảm thấy đạo viện Bạch Lộc cũng chỉ có thế mà thôi. Hắn vừa cảm khái vừa lấy một cái gương nhỏ ra tự ngắm mình, sau đó lại im lặng buông xuống, tiếp tục quan sát người của ba đạo viện còn lại. Sau đó hắn nhanh chóng trông thấy Ngô Phần của chi nhánh Bạch Lộc và Tôn Vân của đạo viện Thánh Xuyên, sau đó nhìn thấy tên Trác Nhất Tiên, thân hình cao ngất, dung mạo khá giống Trác Nhất Phàm đứng trong đạo viện Bạch Lộc. Bọn họ lại là họ hàng thật á. Trong thẻ ngọc mà đạo viện Phiêu Miễu đưa có vài người không có kèm ảnh, Trác Nhất Tiên cũng không có. Đây là lần đầu Vương Bảo Nhạc nhìn thấy bộ dạng của đối phương, hắn lập tức giật mình quay đầu định tìm Trác Nhất Phàm. Nhưng Trác Nhất Phàm đã nấp tít đằng xa, hắn đứng ở chỗ Vương Bảo Nhạc không thấy được, siết chặt nắm đấm nhìn chằm chằm Trác Nhất Tiên. Khi người của đạo viện Phiêu Miễu dò xét những đạo viện khác thì người ta cũng đang nhìn bọn họ. Các đạo viện khác cũng có phát thẻ ngọc y chang như của đạo viện Phiêu Miễu. Lúc này ngoại trừ chú ý tới những học sinh cũ kia ra thì đám người bên kia cũng đang quan sát, Trác Nhất Phàm, Trần Tử Hằng, Lý Nam, nhất là Triệu Nhã Mộng và Vương Bảo Nhạc. nhìn Triệu Nhã Mộng cũng là chuyện thường. Vẻ lãnh đạm và dung nhan tuyệt sắc của cô khiến cho dù đứng ở đâu cũng có thể thành tâm điểm của sự chú ý. Tựa như trời sinh đã có một sức hấp dẫn cực mạnh, khiến cho đám nam sinh của ba đạo viện khác đều bị hấp hồn. Thậm chí cả Đỗ Mẫn cũng hấp dẫn không ít ánh nhìn, dù sao thì cô vốn đã xinh đẹp, thêm vóc người mảnh khảnh cao ráo lại càng nổi bật hơn. Còn về Vương Bảo Nhạc ấy à, đó là vì tiếng tăm của hắn quá lớn, đã lan ra khắp bốn đạo viện rồi. Đồng thời vóc người của hắn lại đặc biệt như thế, thể nào mà chẳng bị nhiều người chú ý. Thậm chí lúc này ý thức được mình đang bị nhìn thì hắn còn chớp chớp mắt, ra vẻ thở dài với một học sinh cũ cùng đạo viện đứng kế bên. Người đẹp trai khổ thế đấy, đi đến đâu cũng bị người ta chú ý tới. Ngươi xem, ta đã khiêm tốn đến vậy rồi mà còn được bao nhiêu người trộm nhìn như thế. Ngươi nói xem, ta có nên đến đứng bên cạnh Triệu Nhã Mộng không nhỉ? Như vậy thì sẽ không khiến người của các đạo viện khác lăn tăn lấn cấn xem nên nhìn cô ấy hay nhìn ta. Vương Bảo Nhạc thổn thức, học sinh cũ đứng kế bên nhìn hắn với ánh mắt quá dị, sau đó lắc đầu cười khổ không thèm để ý tới hắn. Trong lúc các học sinh của bốn đạo viện lớn quan sát nhau xong thì các trưởng viện và lão sư, cũng như cả tu sĩ của đạo viện mình đều tập trung lại một chỗ, cười nói với nhau. Sau đó lại nhìn đồng hồ, lúc này các trưởng viện hạ viện của từng đạo viện mới nghiêm mặt lại. Đến giờ rồi, chúng ta cũng chuẩn bị một chút, đợi từ chiều dâng lên thì mở bí cảnh. Sau khi bàn bạc xong thì bốn vị trưởng viện lập tức hạ lệnh, những tu sĩ của bốn đạo viện bắt đầu tản ra, tổng cộng mấy trăm người khoanh chân ngồi xuống xung quanh quảng trường này, im lặng chờ đợi. Thấy vậy, các học sinh của bốn đạo viện cũng im lặng xuống. Hoàng hôn dần tắt, bóng đêm bao trùm, xung quanh ốc đảo bên kia vặn vẹo dữ dội hơn, sau khi che khuất tầm mắt thì lại có ánh sáng lóe lên. Dưới bầu trời đêm bao la, ánh sáng này lại còn rạng ngời hơn, cuối cùng lại bừng sáng bốn phương, bao phủ cả bầu trời đêm. Nhìn từ xa nó giống như một ngọn lửa bốc lên tận trời cao. Cả bầu trời đều bị chiếu rọi, ánh sáng muôn màu huyễn hoặc khiến đất trời trở nên mộng ảo hơn. Cảnh tượng này diễn ra quá bất ngờ, khiến cho không ít học sinh giật mình kinh hô. Trưởng viện của tứ đại đạo viện đều ngẩng đầu lên bấm niệm pháp quyết. Trưởng viện của đạo viện Bạch Lộc đột nhiên mở miệng. Các vị đạo hữu, nâng trận. Ngay khi ông ta lên tiếng thì quảng trường lập tức phát ra tiếng nổ mạnh. Mấy trăm tu sĩ xung quanh đều bấm niệm pháp quyết. Linh lực trong cơ thể bùng lên. Sức mạnh trận pháp cũng dâng tràn, tựa như hóa thành vô số cơn lốc quét ngang bốn phía. Sau đó lại bị dẫn dắt trực tiếp bị cuốn về phía ốc đảo ở hướng nối liền giữa quảng trường và ốc đảo đó. Nơi đó đi qua đều phát ra tiếng nổ vang kinh thiên động địa. Ngay khi cơn lốc và ốc đảo chạm vào nhau thì ánh sáng phát ra từ ốc đảo lập tức lệch qua, tựa như ảnh đuốc bị gió thổi bập bùng, cũng khiến cho chỗ bị gió lốc thổi xuất hiện một điểm mỏng manh. Các ngươi còn không vào mau. Trưởng viện của đạo viện Phiêu Miễu mở to hai mắt, gầm nhẹ một tiếng, âm thanh tựa như sấm gầm. 4.000 học sinh trên quảng trường đều hít sâu một hơi cho bình tâm lại, sau đó cả đám dùng hết tốc lực lao thẳng đến chỗ ốc đảo, có vẻ khá hỗn loạn. Vương Bảo Nhạc ở trong đám người, lúc này tốc độ của hắn cũng không phải nhanh nhất, trong lòng cũng đang rúng động dữ dội trước cảnh tượng mấy trăm tu sĩ liên thủ tạo thành gió lốc thế này. Lúc đang chạy thì hắn đột nhiên cảm thấy người kế bên hơi quen, nên nghiêng đầu nhìn thử, sau đó lập tức nhận ra người nọ. Hoàng Quý. Vương Bảo Nhạc kinh hỉ. Niềm vui khi nhìn thấy người quen cũng giảm bớt phần giật mình khi nãy. Người đứng bên cạnh hắn chính là người bạn học đã trở thành học thủ hệ Thảo Mộc bên đạo viện Thánh Xuyên từng giam ra lần họp mặt lúc trước. Hoàng Quý đã thấy Vương Bảo Nhạc từ lâu rồi. Hiềm nỗi sự xấu hổ của ngày họp mặt kia khiến cho hắn ngại không dám chào hỏi. Lúc này thấy Vương Bảo Nhạc chạy đến bên cạnh và kêu to tên của mình thì cũng định lên tiếng. Nhưng đúng lúc này lại có một giọng nói mang đầy vẻ khinh thường truyền tới từ bên cạnh Hoàng Quý và Vương Bảo Nhạc. Người chính là Vương Bảo Nhạc đấy à? Ngay cả cân nặng của bản thân mà cũng không khống chế nổi, ăn cho mập thây ra, xem ra ngươi cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Người nói chuyện là một gã thanh niên cao gầy, mặc đạo bào màu đen của chi nhánh Bạch Lộc, lúc này vẻ khiêu khích lẫn khinh thường trong mắt hắn ra lộ rõ mồn một. Tự dưng lại bị người ta nhằm vào như thế khiến Vương Bảo Nhạc trừng mắt. Cái thứ ghen tị với vẻ đẹp trai của người ta, còn đần độn đi gây thù chuốc oán này là ai đây? Hoàng Quý, ngươi có biết hắn không? Hoàng Quý cũng nhíu mày. Dù sao thì hắn cũng thân với Vương Bảo Nhạc hơn một chút. Thấy Vương Bảo Nhạc bị kẻ khác mỉa mai ngay trước mắt mình thì hắn cũng bực. Huống hồ gì? Những người thi được vào bốn đạo viện lớn như họ, trừ phi là có thù với nhau. Còn bằng không rất ít khi có người ngu ngốc đi mắng thẳng mặt như thế. Gã thanh niên cao gầy nghe Vương Bảo Nhạc nói thế thì hừ lạnh một tiếng. Ta là muốn nói cho ngươi biết. Tam bảng học thủ chẳng là cái thá gì so với chi nhánh Bạch Lộc bọn ta. Cho nên đừng có ra vẻ ta đây châu bò lắm. Coi chừng ta dạy cho ngươi một bài học nhớ đời đấy. Nói xong thì hắn ta kiêu ngạo ngẩng cao đầu định rời đi. Nhưng hắn lại không hiểu tính của Vương Bảo Nhạc. Gần như ngay lúc hắn quay lưng định đi thì Vương Bảo Nhạc trừng to mắt. Trực tiếp đến gần. Trong lúc gã ta còn đang ngu người thì hắn giơ tay phải lên túm lấy ngón tay của đối phương bẻ thật mạnh. Miệng thì quát lên. Gọi ba ba đi. Vương Bảo Nhạc ra tay quá nhanh, đám người xung quanh căn bản không kịp phản ứng tới, Hoàng Quý cũng ngây ra. Ngón tay của gã thanh niên chi nhánh Bạch Lộc đã bị Vương Bảo Nhạc bẻ mạnh, cơn đau đớn xé tim gan lập tức truyền ra khắp toàn thân của hắn. Á! Buông ra! Buông ra! Gã thanh niên lập tức hét thảm, đời này hắn chưa từng trải qua cơn đau nào như thế. Lúc này thân thể của hắn cũng không tự chủ được mà khuỵu xuống. Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, hắn cảm thấy mình không chủ động chọc đến ai là đã khiêm nhường lắm rồi, nhưng đối phương tự dưng lại đến mỉa mai hắn như thế. Việc này khiến hắn không sao nhịn được, nên trừng mắt quát to. Mau đi, đừng có làm phiền các bạn học khác vào bí cảnh, mau gọi ba ba đi. Thanh niên kia đau tái mặt, muốn giãy ra, nhưng tay của Vương Bảo Nhạc lại cứng như gọng kìm. Sức lại mạnh, thêm hạn chế khi khớp tay bị bẻ khiến cho gã thanh niên kia đau đớn vô cùng, nhưng mãi mà không thoát ra được. Cùng lúc đó, những người xung quanh cũng đều phản ứng tới, cả đám đều mở to hai mắt. Vương Bảo Nhạc ra tay qua châu, còn tiếng kêu thảm của gã thanh niên kia thì vô cùng thê lương. Thậm chí ngay cả những học sinh đã đến gần cửa bí cảnh nghe thấy tiếng hét cũng phải quay đầu lại nhìn, tiếng xì xầm cũng lan ra. Đánh nhau rồi kìa, bọn họ nóng thế không biết, còn chưa vào bí cảnh nữa mà. Trong vô số tiếng bàn tán này, đám học sinh của chi nhánh Bạch Lộc thấy người nhà bị đánh thì bừng bừng lửa giận xông thẳng đến chỗ Vương Bảo Nhạc. Dừng tay. Ta biết hắn, hắn là Vương Bảo Nhạc của đạo viện Phiêu Miễu, đúng là quá đáng mà. Đám học sinh của chi nhánh Bạch Lộc bước lên. Học sinh của đạo viện Phiêu Miễu đương nhiên cũng không cam lòng yếu thế, ai nấy đều nhào lên. Mới đó mà lối vào bí cảnh đã rối nùi, chi nhánh Bạch Lộc và đạo viện Phiêu Miễu đánh nhau rồi. Ta đã ngứa mắt bọn chi nhánh Bạch Lộc từ lâu rồi. Cả đám chỉ giỏi nịnh bợ đạo viện Bạch Lộc và xem thường những đạo viện khác. Vương Bảo Nhạc, ta ủng hộ ngươi. Ha ha, trước đây ta có nghe nói, mỗi lần bí cảnh mở ra thì bốn đạo viện đều đánh một trận. Nào ngờ lần này lại bắt đầu ngay từ vòng gửi xe như thế. Đợi đến khi mọi người vào trong bí cảnh thì nhất định sẽ còn hoành tráng hơn. Trong lúc các học sinh phấn khích hoặc hét to bắt đầu bổ nhào vào nhau, thì các tu sĩ lẫn lão sư của bốn đạo viện đều bực mình. Lão y sư của đạo viện Phiêu Miễu nhíu mày quát to. Dừng tay hết cho ta, các ngươi ảnh lắm mà, mau vào bí cảnh đi. Lúc lão y sư mở miệng thì một người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh hắn cũng đứng dậy. Đây là trưởng viện của chi nhánh Bạch Lộc, ông ta hét lớn. Kẻ nào còn dám động thủ tiếp thì hủy bỏ tư cách vào bí cảnh. Hai vị trưởng viện lần lượt mở lời mới để cơn hỗn loạn ở cửa vào bí cảnh xuống. Vương Bảo Nhạc chừng gã thanh niên của chi nhánh Bạch Lộc một cái. Buông ngón tay của hắn ta. Gã thanh niên kia lúc này đã ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt tái mét, vội lùi lại phía sau quắc mắc nhìn Vương Bảo Nhạc với vẻ oán độc. Trong lòng gã hạ quyết tâm, đợi vào bí cảnh, nếu có cơ hội thì nhất định phải báo thù, cuối cùng bị bạn học cùng đạo viện kéo vào bí cảnh. Ánh mắt của gã trông đáng ghét thế, đây là muốn trả thù ta à? Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, cũng thu hồi ánh mắt bước vào bí cảnh. Mấy ngàn người lần lượt bước vào trong bí cảnh ốc đảo này, ngay khi tất cả đã bước vào thì người của bốn đạo viện lớn ở ngoài quảng trường cũng điều chỉnh linh lực. Sau khi gió lốc biến mất thì tất cả tìm kiếm người quen ngồi lại chuyện trò, hoặc im lặng đả tọa tu luyện. Nơi này không cần phải mở ra mãi. Một khi bên trong có người trở thành chân tức thì sẽ tự động bị đẩy ra. Khi xưa đều là đợi quay về gần đủ rồi thì mới mở ra thêm lần nữa để đón những học sinh số nhỏ không thể thành công bước vào chân tức ra. Bốn vị trưởng viện cũng ngồi lại một chỗ, ai nấy nhìn như mỉm cười thân thiện lắm, nhưng trong lòng đều có ý ganh đua với nhau. Không biết lần này sẽ xuất hiện bao nhiêu người có linh căn tám tắc đây. Như cũ đi, chúng ta cược nhé. Cũng được, đạo viện nào có nhiều linh căn tám tắc nhất thì thắng. Bốn vị trưởng viện vừa cười nói vừa lấy đồ dùng để làm tiền cược ra để một bên, trong đó có đan dược, tài liệu, pháp khí các thứ, mỗi món đều khác nhau, nhưng tất cả đều có giá trị cực cao. Mặc dù lúc trước đều là đạo viện Bạch Lộc thắng, nhưng lần này hình như dù là lão y sư hay trưởng viện của đạo viện Thánh Xuyên đều rất có lòng tin, thế là bốn lão gia hỏa này cược với nhau. Lúc mọi người trên quảng trường ngồi chờ tin tức thì lúc này, sau khi mấy ngàn học sinh của bốn đạo viện bước vào thì lập tức rúng động dữ dội trước cảnh tượng kỳ dị ở bên trong. Bên trong quê hương linh tức là một bầu trời bao la, khác hẳn với bên ngoài. Bầu trời ở nơi này vô cùng rực rỡ, tựa như quanh năm đều có cầu vồng muôn màu lưu chuyển, khiến cho cả không gian vô cùng sán lạn. Mà mặt đất cũng khác hẳn bên ngoài, không còn là sa mạc nữa mà là một ốc đảo với lớp cỏ xanh trải dài, thậm chí ở phía xa còn có nhiều dãy núi nhấp nhô xen lẫn sông dài rừng thắm. Xa hơn, ở giữa quê hương linh tức loáng thoáng một ngọn núi cao sừng sững, ngọn núi này không phải núi lửa là mà một mảnh vỡ khổng lồ. Quê hương linh tức, ta nhất định có thể ngưng tụ ra được linh căn tám tắc. 2 năm trước ta vốn đã có thể thi vào đảo thượng viện, nhưng vì đợi nơi này mở ra mà phải giáng ở lại. Lần này ta nhất định phải có được linh căn tám tắc. Đám học sinh đều trở nên kích động. Bọn họ đều hiểu rõ, cơ duyên lần này vô cùng hiếm có đối với bản thân. Nếu có thể nắm chắc được, giành được ưu thế ở đây, thì con đường tu hành trong tương lai sẽ vô cùng vững chắc. Vương Bảo Nhạc cũng nhiệt huyết dâng trào, sau khi ngó quanh xong, phát hiện có không ít người chạy vội tới, có người đi lẻ, kẻ thì đi theo nhóm. Hắn ngẫm nghĩ một lát xong cũng định cất bước. Nhưng đúng lúc này, xung quanh lại có tiếng kinh hô vang lên. Các ngươi nhìn trên không kìa. Đó là... Vô số tiếng kinh hô liên tục vang lên, Vương Bảo Nhạc cũng na gang đầu lên nhìn, sau đó đồng tử co rụt lại. Hắn thấy ở trên bầu trời xuất hiện một thân ảnh không có mặt đang lơ lửng bay qua. Mặc dù thân ảnh đó không có mặt, nhưng nhìn thân hình thì là đàn ông, thân thể nó tựa như hư ảo, lay lắt bất định, có thể thấy loáng thoáng vật chất tựa như căn tu ở bên trong cơ thể nó. Căn tu rất dài, ước chừng 9 tấc. Trên người nó lại phát ra một cỗ uy áp khiến cho tâm thần của tất cả mọi người chấn động. Còn nó thì khoan thai bước tới vô cùng ung dung, tựa như một vị quân vương đang đi dạo ở ngự hoa viên của mình, phối hợp với uy áp trên người lại càng khiến cho người ta có cảm giác chói mắt, tựa như vô cùng cao cao tại thượng, đứng trên chúng sinh. 9 tấc, nó là linh căn 9 tấc. Mẹ ơi, chúng ta vừa vào thì đã thấy được linh căn 9 tấc duy nhất trong truyền thuyết của quê hương linh tức này rồi. Trước khi gặp được người hữu duyên thì tất cả linh căn đều không có mặt, đáng tiếc thật đấy. Đã có nhiều người thử qua rồi, nhưng đều thất bại, không ai có thể hấp thu được nó. Ánh mắt của mọi người dính chặt vào thân ảnh của linh căn 9 tấc đang bay trên bầu trời, mang theo tiếc nuối lẫn bất đắc dĩ. Sau khi dõi mắt nhìn thân ảnh đó đi xa, đợi uy áp tan biến thì mọi người mới thu hồi ánh mắt. Tim của Vương Bảo Nhạc cũng đập rộn lên, hô hấp cũng dồn dập hơn. Nhưng hắn hiểu được, 8 tấc chính là cực hạn của thân thể con người, linh căn 9 tấc này chỉ có thể nhìn chứ không thể hấp thu được. Có lẽ là việc vừa vào đã gặp được linh căn 9 tấc kích thích, cho nên tất cả mọi người đều nhanh chóng tản ra, tìm kiếm linh căn hữu duyên với mình ở nơi này. Đám người Trác Nhất Phàm, Triệu Nhã Mộng và Trần Tử Hằng đều một mình rời khỏi. Vương Bảo Nhạc vốn định hỏi xem Đỗ Mẫn có định đi cùng không, nhưng Đỗ Mẫn cũng đã một mình bỏ đi trước rồi. Thấy tất cả đều đánh lẻ như thế, Vương Bảo Nhạc ngẫm nghĩ một hồi rồi thì cũng nhanh chóng chạy về một hướng. Quê hương linh tức này rất lớn, cho nên dù là nhân số của 4 đạo viện lớn đến những 4.000, nhưng sau khi tản ra thì cũng nhanh chóng mất tăm. Thời gian dần trôi qua, mới đó đã qua một ngày. Trong một ngày này, có người may mắn gặp được linh căn hữu duyên với mình, nhưng phần lớn đều đang bù đầu kiếm tìm. Dù có tìm được linh căn thì nếu không phải một tấc cũng vô dụng. Cho dù tìm được một tấc mà không có duyên với mình, không chịu biến thành mình thì cũng thế. Cục cương linh căn có duyên với anh ơi, cương ở đâu thế? Lúc này trong một khoảng rừng ở quê hương linh tức, Vương Bảo Nhạc đang cầm một túi đồ ăn vặt, vừa ăn vừa buồn bực dò xét khắp nơi. Cả ngày trời rồi, hắn cũng không biết vận khí của mình thế nào nữa. Chẳng gặp được một cái linh căn nào hết. Hắn hết cách đành không tìm kiếm ở bên ngoài nữa mà đi sâu vào bên trong quê hương linh tức. Lúc này Vương Bảo Nhạc buồn bực đi trong rừng hơn nửa canh giờ. Lúc hắn bắt đầu cáu giận thì đột nhiên dừng bước, mở to hai mắt. Hắn thấy được ở dưới gốc đại thụ ở phía trước có một thân ảnh hư ảo không mặt đang lơ lửng đứng im ở đó. Nếu không động thì thôi, nhưng lại có tiếng cười quỷ dị dần phát ra từ thân ảnh đang đưa lưng về phía Vương Bảo Nhạc kia.